Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 124, Đại Bảo dài răng sữa cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy các bảo bảo đang vuốt ve lấy đại quýt, cha mẹ đang bồi bạn đại bảo, nhị bảo, lão bà cũng ở một bên nhìn lấy các bảo bảo. Lâm Hiên cảm thấy cuộc sống như vậy là thật rất không tệ. Ban đêm Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cùng một chỗ đút đại bảo, nhị bảo bú sữa mẹ sữa. Thế mà, trước kia Nhu Thuận bú sữa mẹ đại bảo, hôm nay lại có chút không thích hợp. Tiểu Gia Hỏa nằm tại ba ba trong ngực, không ngừng uốn qua uốn lại, giống như có chút không quá dễ chịu. Bảo bảo, thế nào? Lâm Hiên phát hiện bảo bảo không thích hợp, một mặt lo lắng nhìn lấy đại bảo. Làm Lâm Hiên đem bình sữa gỡ xuống về sau, phát hiện đại bảo lão là dùng đầu lưỡi của mình đỉnh lấy miệng nhỏ của mình. Lão công, thế nào? Ở một bên cho ăn nhị bảo bú sữa mẹ Dương Tử Di, phát hiện đại bảo có chút không thích hợp, trên mặt treo đầy lo lắng. Lão bà, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại bảo một mực dùng đầu lưỡi lấy miệng nhỏ của mình. Làm sao vậy? Thế nào? Ngay tại trong phòng bếp nấu cơm, Dương Chi Huy nghe thấy bên ngoài Lâm Hiên bọn hắn mà nói, vội vàng xoa xoa tay của mình, bước nhanh đi ra. Mẹ, đại bảo giống như có chút không quá dễ chịu, không thoải mái. Mẹ nhìn xem. Nghe nói như thế, Dương Chi Huy trên mặt tràn đầy lo lắng. Hai cái tiểu gia hỏa, thế nhưng là nhà bọn họ bảo bối, cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Nói, Dương Chi Huy đi vào đại bảo trước mặt, nhìn lấy đại bảo đỉnh lấy chính mình cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng. Dương Chi Huy đùa với đại bảo. Đại bảo nhìn đến nãi nãi tới, cười vui vẻ cười, sau đó hé miệng i a lấy. Thừa dịp đại bảo há miệng ra, nàng nhìn tỉ mỉ đại bảo trong miệng. Quảng cáo, không lâu lắm. Dương Chi Huy mỉm cười, không có việc gì, đây là đại bảo dài răng sữa, răng dài rồi. Nghe vậy, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di hơi kinh hãi, sau đó Lâm Hiên cũng đùa với đại bảo, thận trọng vặn bung ra đại bảo miệng. Quả thật đúng là không sai, tại đại bảo phía dưới trên hàm răng phát hiện một cái rất nhỏ tiểu bạch điểm, so hạt gạo còn muốn nhỏ một số. Khó trách đại bảo vừa mới ưa thích dùng đầu lưỡi miệng, nguyên lai cũng là bởi vì viên này nho nhỏ răng sữa nha. Nhìn đến nơi này, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ cần bảo bảo không là sinh bệnh những cái kia liền tốt. À, nha, đại bảo tại ba ba trong ngực giãy giụa lấy, muốn cho ba ba buông tay ra. Lâm Hiên nhìn đến cái này một động tác, vội vàng buông lỏng ra tay của mình, mang theo xin lỗi nói. Bảo bảo, không có ý tứ a, là ba ba sai. Bất quá nhìn đến một màn trước mắt, Lâm Hiên trong lòng bỗng nhiên rất cảm động. Loại này tận mắt chứng kiến bảo bảo quá trình trưởng thành một màn, để hắn bỗng nhiên có một loại cảm thán. Loại này làm cha cảm thán. Ha ha, bảo bảo ngươi răng dài rồi á, hiện tại răng dài, chờ một tuổi nhiều thời điểm, cần phải thì có thể gọi ta ba ba rồi á. Ba ba rất chờ mong ngày nào đó đến. Ừ, Lâm Hiên bỗng nhiên đứng người lên, đem đại bảo dơ lên cao cao, một mặt hưng phấn nói. Ô ô, đại bảo bị ba ba cái này một động tác giật nảy mình, xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, một bộ nhanh khóc dáng vẻ. Bảo bảo, không khóc, không khóc, là ba ba sai, ba ba sai, ba ba quá kích động. Nhìn đến đại bảo nhanh khóc, Lâm Hiên liền vội vàng đem tiểu gia hỏa ôm ở trong ngực của mình, ôn nhu thì thầm an ủi, kêu ba ba còn sớm đâu. Bất quá các bảo bảo một tuổi nhiều sự tình, cần phải có thể chậm rãi kêu ba ba. Đến lúc đó các ngươi có thể nhiều dậy một chút các bảo bảo. Dương Chi Huy hé miệng cười một tiếng, ở một bên nói ra. Bảo bảo bình thường là 6 tháng về sau liền bắt đầu răng dài răng. Sẽ mọc ra viên thứ nhất răng sữa. Bảo bảo mọc răng trình tự bình thường là lúc trước đến về sau. Cầm ở trên quai hàm trước đó. Làm bảo bảo tại 6, 8 tháng lúc bảo bảo răng sữa bên trong dài ra. Tức cầm dài ra hai khỏa trung gian răng cửa. Tiếp lấy hàm trên dài ra hai cái răng cửa. 8, 12 tháng lúc bảo bảo vú chếch răng dài ra. Đầu tiên là hàm trên dài ra phía ngoài hai cái răng cửa. Cũng chính là bên trong cắt răng sữa hai cái trái phải. Sau đó cầm dài ra răng sữa. 12, 16 tháng lúc. Bảo bảo trên dưới quai hàm dài ra đệ nhất răng sữa. 16, 20 tháng lúc. Bảo bảo bắt đầu ở trên dưới quai hàm dài ra răng nanh. 20, 30 tháng lúc trước dài ra cầm thứ hai răng sữa. Sau đó ở trên quai hàm dài ra hai khỏa thứ hai răng sữa. Lúc này bảo bảo 20 viên răng sữa toàn bộ manh ra. Mà hô cha mẹ thời điểm, các bảo bảo đại khái là tại 7, 8 tháng thời điểm, bất quá khi đó là vô ý thức hô ba ba. Mụ mụ, chính mình sẽ nói ra ba ba. Mụ mụ, nhưng không là hướng về phía ba ba. Mụ mụ đi kêu ba ba. Mụ mụ, cho nên cái này gọi vô ý thức. Mà 9, 10 tháng thời điểm sẽ xuất hiện có ý thức hô ba ba có lẽ có thể đầy đủ đối với mụ mụ hô mụ mụ. Một tuổi khoảng chừng trên cơ bản đều có thể có ý thức đi hô ba ba. Mụ mụ, cái này thuộc tại bình thường phát dục quá trình. Nếu như muốn là một tuổi về sau còn không thể có ý thức hô ba ba. Mụ mụ. Hoặc là sẽ không nói còn lại xếp từ. Liền cần suy tính một chút có phải hay không có hắn dị thường của hắn nguyên nhân. Dẫn đến lời nói phát dục lạc hậu hoặc là dị thường. Bởi vậy căn cứ bảo bảo lời nói phát dục quy luật. Bình thường 9, 10 tháng sẽ có ý thức hô ba ba. Mụ mụ, Dương Chi Hủy mang em bé kinh nghiệm. Tự nhiên muốn so Lâm Hiên cùng Dương Tử Di kinh nghiệm của bọn hắn nhiều. Cho nên cũng cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nghe xong mẹ nó phổ cập khoa học. Nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Quảng cáo, ngay tại Dương Chi Hủy vừa phổ cập khoa học xong. Lâm Hiên trong đầu, thì truyền đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ. Chứng kiến bảo bảo dài ra viên thứ nhất răng sữa. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nguồn năng lượng mới pin kỹ thuật một phần. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được chất bán dẫn kỹ thuật một phần. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được máy quang khắc kỹ thuật một phần. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được cưa energy 5. Cổ phần, nghe được cái này 5. Cổ phần, Lâm Hiên trong lòng có chút kinh ngạc. Phải biết tập đoàn này công ty, danh nghĩa có thể có không ít xí nghiệp, dưới cờ công ty, cưa tư bản, cưa hàng không tài chính phục vụ, cưa thương nghiệp tài chính, cưa nguồn năng lượng tài chính phục vụ, cưa tài chính, cưa quỹ ngân sách, cưa kỹ thuật thiết bị, cưa hàng không, cưa xí nghiệp phương án giải quyết, cưa chữa bệnh, cưa giao thông, cưa nguồn năng lượng thiết bị, cưa nước xử lý. Cưa khí đốt, cưa nguồn năng lượng, cưa người tiêu thụ cùng công nghiệp, cưa thiết bị, cưa chiếu sáng, cưa điện lực phối đưa. Mà cưa nhãn hiệu khẩu hiệu là mộng tưởng khởi động tương lai. Imagination at work, cưa công ty tận sức tại không ngừng sáng chế mới. Phát minh cùng lại sáng tạo, đem sáng ý chuyển hóa làm dẫn trước sản phẩm cùng phục vụ. Cưa từ 4 đại nghiệp vụ tập đoàn cấu thành. Mỗi cái tập đoàn đều bao quát nhiều cái cộng đồng tăng trưởng bộ môn. Cưa nghiệp vụ thôi động toàn cầu kinh tế phát triển cùng người nhóm sinh hoạt điều kiện cải thiện. Cưa 4 cái toàn cầu nghiên cứu trung tâm hấp dẫn lấy trên thế giới xuất sắc nhất kỹ thuật nhân tài. Vượt qua 3.000 tên nghiên cứu nhân viên đang cố gắng sáng tạo một đời mới kỹ thuật sáng chế mới. Lâm Hiên lấy điện thoại di động ra, tại võng thượng tra xét một chút, mặc dù mình chỉ có 5 cổ phần, Nhưng là bằng công ty này thực lực, chính mình một năm trôi qua, cũng có thể phân không ít tiền. Lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ tới nói, chỉ là tiền riêng, có thể tiến trong nước phú hào bảng 20 người đứng đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.